Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, ta còn có thuốc. Bên kia, đột nhiên nghe một tiếng quát lớn mà đến lại là Kim Mao Hùng Vương quát to một tiếng. Đến cái tiếp nhận ta, ta không chịu nổi, cho đến tận này. Kim Mao Hùng Vương đã chống không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian. Này sẽ Kim Mao Hùng Vương toàn thân trên dưới mồ hôi tuôn như nước. Như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Lấy trước mắt như vậy liên tục cường độ cao chiến đấu chuyển vận không khí. Kim Mao Hùng Vương cho dù lực lớn vô cùng, nhưng cũng nhịn không được sức lực. Kim Mao Hùng Vương trước đó một mực công kích tại tuyến đầu. Tiêu hao đã cực lớn, càng thêm bản mệnh binh khí bị hao tổn, tình trạng cơ thể nhiều lần trượt xuống. Vừa rồi sát thần binh, dựa vào một cỗ huyết khí cùng độ hưng phấn chiến đến nay. Đã là đáng quý, lúc này ngay cả nắm ở trong tay đại đao, đều đã cơ hồ sách bất động. Cây đao này, dù sao quá nặng đi, Hoàng Kim Hổ Vương hét lớn một tiếng bay nhào đi qua. Một thanh nhận lấy đại đao, vung vẩy hổ hổ sinh phong đồng thời, một cước đem Kim Mao Hùng đá ra ngoài, xa xa bay ra hơn 10 trượng, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, Kim Mao Hùng nhe răng trợn mắt, đại gia ngươi, hổ thập nhất, người mẹ nó sẽ không đụng nhẹ, ân, hổ vương đá gấu cử động, nửa là đưa Hùng Vương rời đi hiểm địa, một nửa khác. Nói chung cũng là không thiếu có chút ước ao ghen tị. Bằng Hùng Vương ngươi ngốc hàng này, vậy mà có thể so bản vương trước một bước trưởng đến như vậy thần binh. Không đá một cước, vấn tâm hổ thẹn, thiên lý nan dung a. Chư vị thú vương, xin mời trước phân phó. Tạm thời đừng cho người phát động tự bạo thế công. Vân Dương một bên bận rộn, một bên dồn dập nói ra. Hiện tại Hổ Vương canh giữ cửa ngõ, tại sao cũng có thể duy trì một chút thời gian, mọi người tạm thời bảo tồn thực lực, hồi phục nguyên khí, nhiều hồi phục một phần là một phần, ta bên này còn có chút thánh dược chữa thương, phải làm có chỗ trợ giúp, thuốc trị thương, thú vương bọn họ tròng mắt vừa đỏ, thiên phạt thánh địa lúc đầu sớm đã chuẩn bị xuống không ít thuốc trị thương. Chính là vì chặn đường yêu tộc quy mô xâm chiếm mà thiết kế. Thế nhưng là trận đại chiến này tới thực sự quá mức xảy ra bất ngờ. Hoàn toàn không có dấu hiệu thiên yêu môn hộ đột nhiên mở rộng. Đại chiến tiến đến, mà lại lần này môn hộ chỗ mở ra biên độ, xa xa lớn hơn trước đó bất kỳ lần nào. Càng không trùng hợp còn tại ở thiên phạt thánh địa một đám chí cao các vương giả đều đi thánh. Quang Trì, vội vàng chạy tới đám huyền thú liều chết lực chiến, nỗ lực ổn định cục diện, lại vẫn là thảm đạm gắn bó. Ăn bữa hôm lo bữa mai, từ yêu khí hiện ra, môn hộ mở rộng, yêu tộc tuôn ra, mãi cho đến tạm thời ổn định cục diện, giữ nghiêm môn hộ, hết thảy cũng mới bất quá thời gian một chén trà công phu. Cũng đã có mấy ngàn huyền thú thụ thương. Mấy ngàn chiến tử, chính là nhanh như vậy, tàn khốc như vậy, một bên mãnh liệt hướng trong miệng ném thuốc trị thương, một bên xông đi lên, chờ đến tiếp sau viện quân đến, phe mình chiến tuyến đã gần đến sụp đổ, tùy tiện địch đều có thể không chịu đựng nổi. Chính là như vậy một nhóm thụ thương, một nhóm uống thuốc, mà lại thiên phạt thánh địa thuốc. Cũng không phải rất có tác dụng cái chủng loại kia. Hoặc là nói tại tầm thường trong chiến đấu, đã xem như thánh phẩm đẳng cấp, nhưng ở trước mắt chiến đấu như vậy không khí phía dưới, nhưng lại xa xa theo không kịp tiêu hao. Có chút thuốc uống qua mấy lần đằng sau, lại ăn càng là trực tiếp không có hiệu quả. Trận chiến này đánh tới về sau, phe mình trăm vạn huyền thú cơ hồ toàn bộ mang thương. Nhiều như vậy thương hoạn, có bao nhiêu thuốc trị thương mới có thể ăn? Nếu là thuốc trị thương còn đầy đủ mà nói, cũng không trở thành nhiều như vậy huyền thú sẽ quyết đi cực đoan. lựa chọn tự bạo, nửa là lấy mệnh thủ quan cam tâm chịu chết, nửa là không thể làm sao. Tình thế như vậy, giờ phút này nghe được Vân Dương mà nói, một đám thú vương nhất thời tinh thần cùng nhau vì đó rung một cái. Chúng ta tại sao quên đi nhân loại trên thân luôn luôn mang theo rất nhiều chiến đấu không cần đến đồ vật? Chuyện này, bọn hắn nhưng lại không biết Vân Dương tình huống có thể cùng người bình thường có khác biệt lớn. Có thể cũng không phải là không cần đến, lại hoặc là không có địa phương dùng tại này mạo xưng đầu to. Mà là, chính là nhìn xem bọn này ngốc hàng, cảm giác không hiểu rất đáng yêu. Nhìn xem bọn hắn vì thủ vệ cái này cánh cửa, đem hết khả năng không để cho yêu tộc tới chỗ bỏ ra đẫm máu hy sinh, Vân Dương trong lòng cái kia phần chấn động liền không có dừng lại qua. Trong không gian lục lục luyện chế đan dược, xoát xoát xoát lấy ra trên dưới 100 bình. Một bình 100 hạt, vô luận thụ thương nặng nhẹ ăn một viên liền tốt. Kim Mao Hùng rõ ràng nhiều đầu óc chút, nhãn châu xoay động, nói, chúng ta hùng tộc dũng sĩ trước trên một người trước lĩnh một viên. Mấy ngàn hùng tộc chiến sĩ tiến lên, mỗi người lấy được một viên thu trong tay, đành phải như hạt đậu nành đan dược, đặt ở to lớn tay gấu bên trong, không dùng sức phát một nhóm lông, đều nhìn không thấy, chúng gấu không một lãnh đạm, thẳng ực một ngụm nuốt xuống. Những tộc đàn khác cũng có muốn cầm thuốc chữa thương, Kim Mao Hùng lại một bàn tay duỗi ra ngăn cản, các người đợi lát nữa ăn, nhìn xem hiệu quả trị liệu làm tiếp đạo lý. Vân Dương liếc mắt, vị này Kim Mao Hùng Vương ngược lại là có điểm tâm con mắt, thế mà biết thí nghiệm 1-2, không lướt qua tại loại này chiến tranh tình huống bên trong. Nhưng cũng trách không được hắn cẩn thận, trước sau ước chừng là qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Một đám hùng tộc huyền thú nhao nhao ngạc nhiên hô to gọi nhỏ đứng lên. Đan điền của ta đang phát nhiệt, lực lượng của ta đang khôi phục, rất nhanh chóng khôi phục đâu. Nội thương của ta tại chuyển biến tốt đẹp, trời ạ, thật tại chuyển biến tốt đẹp. Vết sẹo của ta đang khôi phục, ta không chảy máu. Thật sự là linh đan diệu dược a. Phi, đó căn bản là thần dược. Linh đan diệu dược nào có hiệu quả tốt như vậy? Chấm ngoặc kép, Kim Mao Hùng Vương lông xù trên khuôn mặt lộ ra một cái lúng túng biểu lộ. Đi tới thật sâu thi lễ. Vân trưởng môn, cái kia cái gì? Xin tha thứ, ta cái kia cái gì? Ta, có chút ngu xuẩn. Mặc dù minh bạch đối phương cách làm không gì đáng trách, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ít không thoải mái. Vân Dương suýt nữa bị hắn trực tiếp chọc cười, chỉ có một chút xíu khúc mắc, tức thì hóa gió. Kim Mao Hùng thấy một lần đối phương mặt lộ dáng tươi cười, nhất thời đại hỉ, ngươi, đừng giận ta, hắc hắc hắc, lập tức trơ mặt ra. Vân trưởng môn, Vân huynh đệ, đan dược vẫn là hơi ít hoa, còn có thể lại đến điểm a. Vân Dương nhất thời im lặng, con hàng này khuôn mặt ra ngược lại là trở nên thật nhanh. Đưa mắt nhìn quanh xem xét, phát hiện chính mình cho ra đan dược mặc dù không ít, nhưng tham chiến huyền thú đầu người số càng trúng, đúng là nhân thủ không được chia một hạt. Thậm chí, liền thụ thương huyền thú tới nói, 10 cái một hạt, chỉ sợ cũng không được chia. Hùng Vương các hạ, xin người giúp đỡ tổ chức một chút đỉnh phong chiến lực. Vân Dương cau mày, liền 10 vị thú vương đi, tụ tập tại một chỗ. Ta có trái ngược công kế hoạch, có thể nghịch phản chiến cuộc, kết thúc chiến dịch này. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Hổ Vương cũng bay lượn trở về, hiện tại đi đến bên kia tiếp tục chiến đấu. Là sư vương mà Vân Dương ném ra tới chuôi này tính chất khác biệt dị trọng đao, phía trên lại cũng xuất hiện rất nhiều rất nhỏ lỗ hồng. Hỏng bét rất, thanh kia thần binh đã bắt đầu khuyết tổn. Hoàng Kim Hổ Vương thở hồng hộc, trên trán hai đạo thật dài vết sẹo, ngạnh sinh sinh đem hắn trên đầu chữ Vương V viết nhiều hai hoành. Bây giờ nhìn lại, lại là Vương Nhị vừa nói chuyện, một bên rất là không thói quen vuốt ve chòm râu của mình. Đáng chết, những yêu tộc này thế mà đem bản vương sợi râu cắt mất nửa bên. Hiện tại, thật không quen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.